Mùa lúa dưới bom. Sau mùa lúa này, An Phú phải trải qua những năm dài hoang vu, những năm chiến tranh hủy diệt tàn khốc nhất, dã man nhất trong lịch sử loài người. Và cây lúa phải 8 năm sau mới cùng người trở lại xanh tươi trên đồng đầy lau sậy, đầy hố bom và máu anh hùng thắm đỏ. Lóng rày máy bay Mỹ, nó bắn trâu bò dữ quá. Sáng hôm qua, trên đồng chà dơ, trực thăng dí bắn chết trọn bầy trâu 8 con của ông Sáu Tiết. Buổi chiều, nó bắn chết 5 con ở Ri. Hôm nay, mới buổi sáng, từ đồng An Phú lên hố bò, nó đã bắn ngã 19 con. Trâu bò của mình cũng lạ, một con bị thương ngã xuống rống lên, cả bầy ráp lại, chạy xây cù chung quanh, trực thăng rà theo, xiết xuống mà bắn. Bầy trâu chết thì chết, chứ không bỏ bạn, tản bầy. Đầu trên xóm dưới xôn xao, không ai dám thả trâu bò ra đồng nữa. Bà con tụm năm, tụm ba, bàn tán với nhau. Người thì nói tại nó đánh không lại du kích, nên nó bắn trâu. Thứ đồ thù giặc, giận cá chém hết. Người thì nói, nó bắn trâu để trả, thì cái vụ hai thằng Mỹ bị trâu chém hôm rồi ở bên Long Nguyên. Câu chuyện như vậy. Tháng trước, nó kéo đi càng bên Long Nguyên. Mỹ đen, Mỹ trắng, thằng nào thằng nấy dền vàng như con trâu nước. Chúng mặc áo giáp 5-7 lớp, lại mang vác cồng kềnh nào là súng, nào đạn, nào mìn, nào lựu đạn, còn thêm 3 mớ đồ cướp giật nhét đầy túi quần, túi áo. Tháng 2, trời nắng như thiêu, nắng có sao. Đồng đất nứt nẻ hết. Mấy bình ton, túi nước mang theo chúng đều uống cạn sạch, không còn một nhi. Trưa đứng bóng, thằng nào thằng nấy vừa mệt, vừa khát, thở ồ ồ như trâu, mặt mày đỏ lơ đỏ lửng như con gà nòi. Có thằng say nắng, nhào ngất xỉu, phải kêu trực thăng tới chở. Không thằng nào nói với thằng nào một tiếng, chúng bường bường đi tới dưới trời nắng đổ lửa. Bỗng thấy, thằng đi đầu la hí hố, rồi chạy ùa tới. Đám đi sau cũng chạy theo. Thì ra, chúng phát hiện một vũng nước bằng 4 chiếc đệm, có mấy con trâu đang trầm ở đó. Chúng mừng, còn hơn gặp ông bà ông giải. Không ai bảo ai. Chúng nhào đại xuống vũng, đứa thì ngâm mình, đứa vụt nước uống, đứa thì khoát nước rửa mặt. Mấy con trâu hoảng sợ chạy lên bờ đứng nghinh. Tụi Mỹ nào chú ý, cứ lo trầm nước. Con trâu cổ đứng nghinh một lúc, rồi có lẽ tức giận vì thấy không biết loài thú gì mà lại dám cãi gan tranh vũng nước với mình. Nó liền rống lên một tiếng rồi đâm sầm chạy tới, chém vớt ngang một cái ạo, đâm lúc cái sừng vô hông thằng Mỹ, quật nó lên hỏng giò rồi vụt xuống đất một cái rật. Thằng Mỹ nằm quằn quại, miệng la ô ố, ruột bao tử đổ một đùm. Con cổ thừa thắng xông lên, hai con kia cũng ghim sừng sắp tới. Bọn Mỹ thất kinh hồn vía, tớp nhào chạy bò càng, tớp lặn xuống nước trốn. Bầy trâu rượt theo, chém thêm mấy thằng máu đỏ ngầu, vũng nước. Thằng chỉ huy vừa co giò phóng nước, đại, vừa ra lệnh, chiến đấu. Bọn lính mới sực nhớ, liền lên đạn, vừa chạy vừa bắn rã rầm rầm, như một đám giặc. Bầy trâu hốt hoảng, giỏng đuôi phóng tuốt vô rừng. Nghe nói trong trận đó, có 2 thằng Mỹ chết, 4 thằng bị thương. Rồi bà con mình kết luận. Tại cái vụ đó mà bây giờ nó bắn trâu để trả thù. Người bàn tới, kẻ tán lui, nhưng ai cũng nôn nao mong chờ năm thiện. Đồng chí chi ủy đi họp trên huyện từ tờ mờ sáng tới giờ. Tối mịt mới thấy năm thiện hối hả đi về. Anh không về nhà mà ghé tạt qua má sáu. Anh bước thẳng lại lu nước, múc một gáo đầy, ngửa cổ uống ực ực. Lại múc thêm một gáo xối rửa mặt mày. Bây giờ anh mới bước vào nhà, vừa đi vừa vò nùi cái khăn rằn lau cổ lau mặt. Bà con đã tề tựu ở đó. Má sáu ngưng nhai trầu lên tiếng trước. Sao, có gì mới không Nam? Nam thiện ngó quanh. Ai có thuốc rê cho một điếu? Tám đực móc bì thuốc đưa cho Nam thiện. Hút đỡ bằng giấy nhiệt trình. Nam thiện vừa vấn thuốc vừa nói. Mới mà cũng không mới. Má sáu hỏi gặng. Bay nói vậy là sao? Nam Thiện làm thinh chăm chỉ vấn thuốc. Vấn xong điếu thuốc, anh hút liên tục ba hơi dài, rồi mới vô đề rỉ rả. Từ hồi 9 năm kháng Pháp tới giờ, bà con mình thường nói, kháng chiến dẻo dai nhờ khoai với củ, bà con no đủ nhờ củ với khoai. Bởi vậy, hết tay với Mỹ nó đánh, không có lại mình. Củ Chi, Hố Bò luôn luôn giữ truyền thống kiên cường, bất khuất. Tư Lẫm, thông tin ấp, nóng ruột, chen vô. Thôi, tại sao nó rượt bắn trâu bò ông nói phức cho rồi? Cứ nói chuyện, hồi đời ôm, cố hỉ cố lai, hoài. Má Sáu rầy nó. Thủng thỉnh anh Năm mày nó nói, kể chuyện phải có đầu có đuôi chứ. Rồi coi bộ cũng nóng ruột, má nói tiếp. Mà tại sao nó rượt bắn trâu dữ vậy Năm? Năm Thiện có hơi mất hứng, nhưng cũng không dám cãi lời má, nên trả lời cục ngủng. Nó bắn trâu mình, cho mình không có trâu cày ruộng. Không làm ruộng được, thì đói, thì khổ. Đói khổ thì bỏ sớm bỏ làng đi theo nó, vô ấp chiến lược mà ở. Thằng Lâm đổ quạo, xách cái loa đứng dậy. Dân Củ Chi này đói thì cạp đất mà ăn, chứ ai đi theo giặc. Thôi, nghe bao nhiêu đó đủ nực rồi, tôi đi làm phận sự. Thằng Lẫm ngoe ngoảy bỏ đi. Năm Thiện lại vào bài bản. Mấy lần trước nó dụ dỗ, mua chuột, ruồng bố, xúc tác, mà cũng chẳng lôi kéo được ai. Kỳ này nó quyết tâm hủy diệt, đốt sạch, giết sạch, phá sạch, cho dân ta không còn nhà cửa mà ở, không còn lúa gạo mà ăn, không còn đất đai mà bám. Nó quyết ăn thua đủ với mình. Bỗng ngoài ngõ vang lên tiếng loa thằng Lẫm. Mọi người im lặng lắng nghe. Alo, nghe đây, nghe đây. Anh Năm Thiện mới về cho biết mấy ngày nay thằng Mỹ bắn giết trâu bò là muốn cho ta không có bò cày ruộng, bỏ đất hoang phế. Mùa tới không có gạo mà ăn. Đói nghèo phải bỏ sớm bỏ làng mà đi, theo nó vào ấp chiến lược, tha phương cầu thực. Dân Củ Chi, truyền thống khu năm bất khuất, quyết bám đất tới cùng. Thế nên, kể từ ngày mai, gặp máy bay bắn trâu thì du kích chúng ta thề quyết bắn trả kịch liệt để nó tản thần, không dám ăn hiếp trâu bò nữa. Năm Thiện nghe tới đó giật mình nhảy xổm, vừa chạy ra vừa la. Ê, ê cái thằng la ẩu, mày la kiểu đó, ngày mai du kích nó bắn không còn một viên đạn. Ê, ê, sửa lại, kêu đồng bào du kích đào hầm giấu trâu bò, cái thằng thông tin ẩu. Gà vừa gãy hiệp đầu, trong xóm nhà nhà đã lục đục thức dậy. Dưới ánh đèn tù mù, người đào hầm, người xúc đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tờ mờ sáng, hai con đầm già e e từ Tân Sơn Nhất bay lên. Nó quần miệt xóm chùa. Vừa tan sương, ba thằng anh tạc, xích ca rider lên tới. Thứ này bỏ bơm, tệ lắm. Thằng Lẫm vừa nói dứt câu thì cảo đùng, rồi ầm một tiếng như trời long đất lở. Cây cối, nhà cửa, xóm làng đều rung rinh. Bơm đìa đây, thứ bơm này nó bỏ trúng núi thì núi cũng lỡ. Ai yếu tim thì đừng có lại ngó cái hố bơm đìa, chóng mặt lắm, nó sâu thăm thẳm như cái hang thương tòng. Cây sao, cây dầu một hai ôm, nó bứng cái góc phóng đi xa lắc xa lơ như mình phóng chiếc đũa. Vừa lúc đó, bỗng một bóng người vàng nghế từ phía xóm chùa phóng xe đạp phấn khởi chạy tới, bất kể anh tạc đầm già. Bộ nó muốn làm ám hiệu. Thằng Lẫm vừa la, vừa cảnh giác, tay rờ trái lựu đạn bên hông, vừa thụt lùi lại phía miệng công sự. Nghe đằng kia ba tổ hỏi lớn. Ủa, ông thủ tự, chạy đâu dữ vậy? Ông thủ tự vừa tới, nhảy xuống xe đạp cài rụp. Cà mà cập mập. Bữa nay tao ngủ quên, thức dậy nấu nước cúng Phật trễ. Kế nghe đầm già nó quần, tao cúng riết. Kế nghe nó cảo đùng, tao chạy ra thấy khói tao chụp cái xe đạp phóng bất kể. Thằng Lẫm bước lại gần. Sao mà không cởi áo cà sa? Đạp xe, tà áo phất phới thấy vàng nghế, tưởng gián điệp làm ám hiệu. Bây giờ ông thủ tự mới trực ngó xuống, cười bẽn lẽn. Ủa, quýnh quán mang luôn cái cà sa. Ông buông chiếc xe đạp ngã cái rầm vô bụi tre gai, rồi hối hả cởi áo cà sa, xếp lại gọn gàng, dắt vô lân quần. Xong, ông chụp xe đạp nhảy lên hấp tấp. Thôi, tao đi, đứa nào có đi thì đi với tao. Đi đâu ông? Thằng Lẩm nói, nó bỏ bơm ngoài xóm chùa, mình ngồi đây coi chơi, đi đâu cho mệt. Ông thủ tự bỗng hạ giọng, bữa nay nó đánh tới đây đó. Bay coi chiều hôm qua nó nện An Nhơn, kế sáng nay nó đánh xóm chùa, coi chừng chiều nó rề vô xóm thuốc. Rồi ông đi đâu? Tao đạp lên hố bò ghé ăn hủ tiếu, kế tao lên Lộc Thuận chơi luôn. Rồi ai lo nhang khói? Thằng Lẩm hỏi móc họng. Ông không thèm chấp nhất, hất hàm từ giả rồi nhấn bàn đạp cái ro. Chiếc xe chồm tới như con ngựa chạy lòng. Thằng Lẩm phát tức, bắt cái loa nói với theo. Thời chiến tranh ác liệt này, ông có đi tới Tây Phương, bom đạn Mỹ nó cũng theo tới. Bom nổ ầm ầm. Ông nghe không rõ, nhưng cũng dây lại nói, phải, phải, rồi phóng tuốt. Ông thủ tự nói vậy mà đúng. Buổi sáng nó đánh quần ngoài xóm chùa, trưa nó về nghỉ một chút, xế qua nó rề vô xóm thuốc. Thằng Lẩm nấu chưa chín nồi cơm thì đầm già lên, phải dụi lửa. Như đã điểm sẵn mục tiêu, đảo qua một vòng nó, cảo đùng, phản lực lên liền. Thằng Lẩm đội ba trái bom đìa, ê đầu, vừa đói, vừa quạo, nó lầm bầm. Ông thủ tự ổng già, ổng khôn, phải chi mình đi theo ổng, bây giờ ngồi ở quán Tư Uống, ngoài cây gõ, ăn bánh bao uống cà phê đã đời. Cô Tư Uống cái miệng cười có duyên, nói tiếng nhỏ rứt. Hết phản lực, tới Iskarider, nó đánh dây nhách. Chạng vạn tới, nó mới bỏ về. Bỏ lại hai con đầm già bay vòng vòng quan sát. Vừa khuất mặt người, hai con đầm già còn về về trên đầu, đã nghe tiếng loa thằng Lẩm. Alo, nghe đây, nghe đây. Máy bay Mỹ nó đánh nhà cửa đồng bào. Bữa nay cháy hết 33 cái. Cái chùa cũng sập luôn. Tượng Phật gãy tay, gãy cổ. Rút kinh nghiệm trên để tránh thiệt hại, bà con cô bác nên đem thóc gạo, trâu bò, đồ đạc lên bìa rừng mà giấu. Coi chừng ngày mai nó đánh nữa. Nghe đây, nghe đây. Thằng Lẩm khỏi cần loa. Phản lực vừa quay đuôi, đầm già còn e e. Đồng bào đã vác đồ đạc tản lên bìa rừng. Còn bây giờ, đồng bào đang dỡ nhà. Cột kèo nào còn chắc, đem nhận dưới mương, dưới bưng. Chừng nào qua cơn thắt ngặt, sẽ móc lên dựng nhà lại. Đêm ấy, có mấy người dẫn trâu long qua sông Sài Gòn, tạm lánh, số bám trụ tiếp tục nỗ lực đào hầm. Mới trên hai tháng nay mà mấy xã ven sông Sài Gòn tơi bời tan nát. Từ hôm ấy, nó đánh dẫn tới hôm nay, đánh liên tục ngày đêm, hết bom tới pháo. Ban ngày thì các loại máy bay thay phiên nhau đánh phá, bom lửa, bom bi, bom đìa, bom phá thi nhau nổ tối đất, tối trời. Vùng này đã trở thành vùng tự do anh kích. Máy bay đi ngang, thằng phi công ngứa tay buông vài trái bom vô tội vạ. Canh khuya buồn ngủ, thằng lính pháo ca một câu giọng cổ, bắn vào đây vài trái pháo đỡ buồn. Ban đêm, pháo đánh từng chập từng bầy. Thỉnh thoảng, phản lực vút ngang, buông bom trộm, bom đìa. Giác nửa đêm, chúng còn cho trực thăng từng cặp đi soi, thấy cái gì khả nghi là nổ súng bắn thâu đêm, đạn lửa đỏ trời. Bây giờ, trên đất An Phú này không còn một mái nhà nào nữa. Cái chuồng heo, cái chuồng trâu, cái chuồng gà, chuồng vịt cũng không còn. Nó hủy diệt tất cả. Những ngôi mã voi, mã đá, chúng cũng đánh tan tành. Hài cốt văng trắng đồng, trắng đất. Mọi sinh hoạt đều chuyển vào lòng đất. Suốt ngày, mấy con đầm già thay phiên nhau ve ve trên bầu trời. Một con chim đáp làm rung rẩy cành cây. Một con cá ăn móng làm lao chao mặt nước. Nó cũng phóng hỏa tiễn hoặc kêu phản lực đánh cả buổi, cả ngày. Rừng cao su, rừng cây ăn trái, những rặng tầm vong mới hôm nào xanh biếc, hôm nay đã gãy đổ ngổn ngang và bơm xăng đặt đã thiêu tàn thiêu trụi. Lửa cháy hừng hực suốt ngày đêm, khắp xóm làng, khói đen che lấp mặt trời. Một mùi khét nồng nặc bao trùm, thôn ấp. Công trình mấy mươi đời ông cha xây dựng đã tiêu tan trong lửa đạn mịt mù. Để tránh thiệt hại cho đồng bào, chi ủy khuyên bà con hãy tạm lánh khỏi vùng lửa đạn. nhưng đồng bào còn nấn ná, tiếc thương. Hai tháng nay, tôi ngồi dưới hầm sâu chứng kiến cảnh hủy diệt này. Bốn bên hừng hực lửa, trong nắng cũng có lửa. Nhiều hôm, lửa napalm cháy đỏ nóc hầm. Vùng này bây giờ chỉ còn là một vùng đất cháy, không có màu xanh. Trời cũng không có màu xanh, chỉ có khói đen bốc cao mịt mù và ánh nắng quấy chiếu xuyên qua lớp lớp khói dày đặc, rọi xuống mặt đất một màu vàng sẫm như máu loãng. Bao giờ, biết bao giờ mới thấy lại được màu xanh? Sự chết chóc đã bao trùm lên đất này, không ngày nào không có một đôi người chết. Cái chết đến đột ngột quá, khiến nên có những người bạn đã ra đi rồi mà mình vẫn tưởng như anh chị vẫn còn sống quanh quẩn đâu đây. Cái chết đến rất gần, rất thường, nên rồi mình cũng quen dần với nó, và cuộc sống cũng vì thế mà trở thành căng thẳng quá. Và trăm anh em chúng tôi, qua những phút giây lên ruột, đứng tim vì những trận pháo bày, bom trộm, qua những ngày đêm bạc tóc vì ruồng bố, vì biệt kích, vì B-52, cuộc sống lại đầy ắp những tiếng hát, tiếng cười và những ngày vui rộn rã. Mấy hôm nay, trong tiếng bom pháo có nghe chen lẫn tiếng sấm đầu mùa. Tiếng sấm rền âm âm kéo dài, mùa mưa sắp đến. Trong hầm, không ai bảo ai, nhưng tất cả đều mong mỏi một cơn mưa, và trận mưa đầu mùa mong đợi đã ập xuống. Cơn mưa dữ dội kéo dài từ nửa chiều đến tối xịt. Mưa như trút, sấm nổ âm âm, nước chảy trắng xóa. Phản lực đầm già trốn mất, lửa tắt liệm, hố bom hố pháo nước đầy tràn. Ếch nhái bò tọt ẻn ương kêu inh ỏi. Có cái gì như sống dậy trên đất này. Ngày thứ ba, vừa tờ mờ sáng, đã nghe tiếng thằng Sự la vang. Ra coi, đã quá anh Sáu ơi. Anh em trong phòng tuôn ra, thì ôi, kỳ diệu. Một màu xanh đã phủ trùm lên mặt đất, màu xanh non của cỏ, của mạ, của rau, những rễ cỏ, những hạt giống đổ, những bông cỏ rơi đã nảy mầm, lên xanh, xanh biếc. Ôi màu xanh yêu thương, tôi muốn ôm lấy màu xanh mà hôn. Có ai hiểu, thấy nỗi vui mừng của chúng tôi? Màu xanh này không phải màu xanh hòa bình, màu xanh này là màu xanh chiến thắng. Chúng đã tập trung hết sức lực, chúng đã tập trung hết sự dã man để hủy diệt màu xanh của quê tôi. Nhưng màu xanh vẫn trỗi dậy, vẫn chiến đấu, vẫn vùng lên. Ôi, yêu quý làm sao màu xanh của lúa, màu xanh của rau, màu xanh của cỏ, màu xanh của những tược tầm vong. Xin cảm ơn từng lá mạ, từng cọng rau, từng cọng cỏ đã cho quê tôi màu xanh. Xin cảm ơn màu xanh chiến thắng. Một buổi sáng, anh em đang ngồi dưới hầm uống trà, bỗng Tư Liệt khều tôi nói: xa mưa rồi, mà sao chưa thấy ai về lo ruộng nương hết vậy cả? Tôi nghe nhói trong lòng. Đây là điều mà tôi suy nghĩ mấy hôm nay mà chưa tiện nói ra. Nông dân gắn với ruộng đồng như cây bắt rễ từ đất. Nông dân bỏ ruộng thật chẳng khác nào cây tróc gốc. Cây tróc gốc thì cành khô lá úa. Nông dân bỏ ruộng thì tránh sao khỏi cảnh thiếu thốn đói nghèo. Nông dân mà thiếu thốn đói nghèo thì làm sao thực túc binh cường, ăn no đánh mạnh. Phải kêu gọi bà con trở về với đất. Tôi dây qua hỏi Tư Hạ: nước sơn còn nhiều không Tư Hạ? 12 thùng rưỡi. Tư Hạ trả lời như thuộc lòng, tánh ông này kỹ càng lắm. Còn cho thông tin quận mượn 2 thùng. Thằng Sự nhắc: cho luôn, giặc giả mà mượn chát gì. Từ hôm chiến tranh hủy diệt đến nay, ông đâm ra rộng rãi lắm, không ke re như trước. Còn cây, ván, tôn, thiết gì không ông? Tôi hỏi. Chèn hầm hết rồi. Thằng Sự nói hước, có ý trách. Thằng có tánh hay giữ của. Từ hôm giặc bỏ bom hủy diệt tới nay, Tư Hạ đã lấy tất cả tôn thiết mua để dành về áp phích, đem tấn hầm hố. Thôi, đừng tiếc của nữa. Không tấn hầm kỹ, thì hổng chừng bữa nay anh em mình có đứa xanh cỏ rồi. Và tôi dỗ ngọt: Sự, em chịu khó vô mấy cái nhà sập, tìm xem có còn cây còn thiết gì không, đem về bào, vỗ lại mà dùng. Phải rủ đồng bào về mới được. Bữa nay đầm già về sớm, nhưng tôi cũng không cho Tư Hạ với thằng Sự đi xa miệng hầm. Lúc này, cực nhanh nhưng hay bắn ẩu. Thằng Sự bào mấy tấm ván cháy, Tư Hạ cắm cúi lo sơn, Tư Liệt nấu trà, còn tôi thì tỉa gọt mấy vần lục bát. Thơ rằng: trời mưa dục giả chúng ta, mau về sản xuất tăng gia kịp thời. Tôi đọc lớn lên coi thằng Sự có ý khen hay không, y như rằng thằng Sự vỗ tay: được, được, nghe khá quá chứ, làm tới đi anh Sáu. Tư Liệt vừa bưng trà lên, thứ trà con cua xanh thơm phưng phức. Tôi hứng chí miết một hơi tới tối, được mấy chục câu, nào là: ruộng ta cấy ta cày, giặt vô bỏ xác, đất này của ta. Nào là: đất hoang mong kẻ cấy trồng, ai ơi bỏ phế ruộng đồng sao đan. Nào là: củ chi lũy thép thành đồng, đất trong lửa đỏ, trổ bông lúa vàng. Nào là: đứng trong lửa đạn cấy cày, củ chi đất thép gái trai anh hùng. Cơm chiều xong, vừa sập tối, tôi bàn với Tư Hạ: tối nay ông ráng thức, tăng năng suất, vẽ cho rồi ba câu ca dao. Tôi chưa dứt lời, Tư Hạ đã nhăn nhăn: gì mà gấp dữ vậy, để mai không được sao? Thằng Sự cười nói: ổng sợ. Tôi nháy mắt thằng Sự, nó im ngay. Thằng Sự nó hiểu tôi lắm, viết bài thơ nào rồi là tìm cách phổ biến ngay. Để chậm, lỡ bom pháo nó rớt trúng, mình chết, mà thơ cũng chết luôn, tội nghiệp nó. Tôi năn nỉ Tư Hạ: ông ráng đi, tôi nấu nồi chè bồi dưỡng, bà xã mới gửi cho 50 đồng. Mặt Tư Hạ và thằng Sự bỗng tươi lên: quán chính no có bán sữa, chè sữa ngang anh Sáu, để em đi mua. Lúc này, đường khó kiếm, anh em thường tạm nấu chè bằng sữa hộp. Tôi lấy cái túi sách, cây đèn quáo: thôi, em ở nhà lo làm cho kịp. Có chừng, giấc này pháo Trung Hòa. Thằng Sự có vẻ hơi lo. Nhưng tôi đâu có sợ, từ đây tới quán chính no, địa bàn, địa vật, tôi thuộc lầu. Pháo bắn lúc nào tôi cũng có chỗ nhảy. Nè, ra khỏi hầm độ 100 thước là có cái công sự cá nhân, rồi tới cái lỗ bom đìa, kế cái thông hào, tới cái đường hố, qua cái hầm sập, tới cái giếng lạng thì vô hầm chính no. Cái giếng lạng thì hơi sâu một chút, nhưng khi lâm sự, nghe pháo hú sát một bên rồi, thì sâu cạn gì cũng nhảy tới. Tờ mờ sáng hôm sau, Tư Hạ, thằng Sự, mỗi người vác một bó ca dao xuống bến đò qua bưng còng, rạch bắp. Tôi dặn kỹ: bến đò dòng sỏi, bến đò rạch bắp, bến đò bưng còng, bến đò bến xúc, mỗi chỗ 2 tấm. Mấy quán hủ tiếu, mỗi quán 3 tấm. Trạm thông tin, ngã ba đường, mỗi nơi 2 tấm. Kỳ dư, đóng dài dài theo góc cao su đầu trên tận bến xúc, đầu dưới tới ngã ba thùng thơ. Quá trưa, Tư Hạ với thằng Sự về tới, tôi đón ở cửa hầm. Sao, kết quả thế nào? Thằng Hạ vừa móc cái gói trong bồng ra vừa nói: thịt bò, mấy má gửi bồi dưỡng, thưởng công bám trụ với đặt vè. Tư Hạ cười tươi: mấy ba mấy má đọc cây dao rồi kêu tụi trẻ nói, mấy anh bay, nó kêu bay về đó. Thôi sửa soạn mai về bển, lo ruộng nương với mấy anh bay. Coi bộ tụi thanh niên nó cũng nôn nao nhớ làng nhớ xóm, chắc mai nó về đông. Anh Sáu còn tiền, đưa mua xị rượu. Thằng Sự cười mơn. Tôi thảy cái bóp cho nó rồi dặn: rượu 8 đực, chín no lên chơi. Đợt đó, Phú Trọng về gần được 30 anh chị em. Bữa trước về coi đất, bữa sau ra ruộng cuốc liền. Mấy con đầm già tức lý quần tới quần lui, lắc qua lắc lại, nhưng làm gì được thanh niên. Tuổi trẻ nhanh như chớp, nó rành địa hình, địa vật, thấy đó, mất đó, biến hóa khôn lường. Bữa nay chuyện ba tổ chạy đưa nước rút với đầm già đã thành đầu đề thời sự râm ran trong xóm. Đầu đuôi như vậy: năm ngoái ba tổ bị trái bom đìa nổ gần, lỗ tai điếc ngắt. Bây giờ cuốc ruộng lại đứng riêng một mình, tính dễ tránh máy bay. Đã vậy lại còn vừa cuốc vừa ca, còn như thằng Thiệu, như cái ghế rệu. Chừng nghe tiếng đầm già, ngó trực lên thì đã thấy nó chúi xuống, đít xịt khói có lằn, hồn vía lên mây. Ba tổ vụt cây cuốc, nhào đại đút đầu vô bờ mẫu. Hỏa tiễn nổ cái đùng, đầu cổ nóng ran, nó nổ bên kia bờ. Bắn hụt, con đầm già sửa bộ, vòng lại, điều chỉnh kỹ lại, rồi chúi xuống gấp. Chắc ăn như bắp. Ba tọ vùng đứng dậy, chạy ngược trở lại phía nó, nhào xuống hố bơm đìa. Bắn trớt trái thứ hai, con đầm già giận dữ, cất lên thật cao rồi găm thẳng xuống. Từ dưới hố bơm đìa, ba tọ vọt lên, nhào đại qua bờ mẫu rồi nhảy xuống rạch cái đùng. Trái hỏa tiễn nổ trong hố bơm, nước văng trắng xóa. Ba tọ phóng lên bờ mẫu, chạy như bay ra sông Sài Gòn. Con đầm già bất ngờ quýnh quán rượt theo, súng M16 trên máy bay nổ lạch tạch như bắp rang. Ba tọ lâm nguy, bỗng từ đâu vang lên tiếng loa thằng Lẫm. Bắn thấy mẹ nó cho tôi. Tức thì bốn phía AK, bá đo, súng lục, tự tạo, các pin nổ ầm ầm. Du kích tiếp viện, con đầm già hoảng hốt vọt lên trời xanh, ngó giáo giác. Vừa lúc đó, nghe tiếng hu hu, phản lực tới. Hồn ai nấy dữ. Lại nghe loa thằng Lẫm, tức thì trong bụi, ngoài biển, mạnh ai nấy co giò phóng. Ba ngày sau, ba tộ mới tỉnh hồn vía, vác cuốc ra đồng. Nghe chuyện ba tộ, sự không khen cũng không chê. Nó chỉ nằm đưa võng vụt vụt rồi nói đổng. Bây giờ mới tính sao đây? Không lẽ làm về mời bà con ra ruộng cho máy bay rượt chơi, còn mình thì nằm đây lắc võng. Tôi lên tiếng. Gây gắt chi mày? Rồi quay sang Tư Hạ. Tính sao đây ông Tư? Tư Hạ vốn người chín chắn, chậm rãi nói. Sách có chữ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Không đi trước được thì cũng phải chạy theo cho kịp bà con chứ. Nằm ì đây, mặt mũi nào? Anh em mình có ai rành cái nghề ruộng nương này không? Chứ tôi bù trắc. Tôi nói. Tư Liệt nằm trong góc hầm lên tiếng. Tôi rành rẽ sáu câu. Vợ tôi là nông dân quê hương Năm Tấn rặt ri mà. Được rồi, tôi mừng rỡ nói. Sáng mai mình lên sở bé Sáu đốn ba mớ cao su về làm hầm. Trời đất, thằng Sự kêu. Có thấy ai làm hầm ngoài ruộng đâu? Tư Hạ nói. Bộ ổng tính ăn đời ở kiếp ngoài ruộng sao mà? Sự cằn nhằn. Tôi quay sang Tư Liệt cầu cứu. Sao Tư Liệt? Tư Liệt trả lời sủi lơ. Sao cũng được. Ông này cũng ớn làm hầm đây. Tôi nghĩ thắng thế, Sự bớt gay gắt, thì mình bắt chước ông ba ruộng cũng an toàn vậy. Chứ ở lo làm cái hầm thì chắc bà con người ta gặt lúa hết rồi. Ông ba ruộng làm sao vậy Sự? Tôi hỏi. Thằng Sự ngồi dậy. Ra đồng từ 3 giờ khuya, ổng cuốc tới 6 giờ sáng. Nhắm chừng, đầm già gần lên, ổng móc bùn trét đầy đầu cổ, áo quần. Đầm già lên, ở xa, ổng tiếp màu với đất. Nó đâu có thấy được. Nó đảo gần, ổng giấu cây cuốc, nhảy vô đám sậy khoanh tay ngồi dòm. Đầm già liếc qua, liếc lại, có bữa thấy miếng đất mới cuốc, bộ nó xanh nghi mới hoành lại. Ổng ngồi êm rơ, nó tưởng gò mối, bỏ đi luôn. Tư Hạ tán thêm vô. Thì hồi đó mình đi công tác dưới vùng sâu cũng vậy. Mấy cánh đồng cò bay thẳng kiến, chó chạy giẫm đuôi, sơ rơ toàn gốc rạ. Đi 2-3 cây số còn thấy gót chân. Đi một đoàn đôi 30 người, mỗi người đội một bó rơm. Giữa đồng gặp máy bay mình ngồi yên tại chỗ. Ở trên nó ngó xuống thấy y như các bờ mẫu có chất rơm bó dài dài. Rồi ổng nói móc tôi một câu. Chứ không lẽ cõng cái công sự theo ra giữa đồng? Sự khoái chí cười ha hả. Tôi bị cô lập giữ trong cái vụ đào công sự này, thiểu số tuyệt đối. Tôi đành bấm bụng phục tùng. 3 giờ khuya vác cuốc ra ruộng. Pháo thưa, sao sáng, tôi nói. Mỗi người cuốc một góc, đừng chùm nhum, có chừng pháo. Anh em tán thành răm rắp. Trời vừa đâm mây ngang, thằng Sự kêu đói bụng đòi nghỉ tay ăn cơm. Cơm xong, vừa hừng sáng, bắt chước ba ruộng. Chúng tôi móc bùn trét đầy đầu đầy cổ, quần áo. Tôi, Sự với Tư Hạ thì trét kỹ, còn Tư Liệt thì làm sơ sơ lấy có. Tánh của ông ấy vậy. Ai nói ổng rầy. Ôi, tử sanh hữu mạng, hơi đâu mà lo. Bắt tay vào cuốc một chập, Trời vừa tan sương thì nghe tiếng đầm già. Nó quần e e ngoài xóm thuốc. Kệ nó, còn xa. Tư Liệt nói. Bỗng tiếng thằng Sự. Coi chừng, nó đâm vô đó nghe. Tôi buông cuốc, nhảy vô đám đế. Tư Liệt khoanh tay ngồi xếp bằng tại chỗ, khỏe re. Tư Hạ trèo lên bờ mẫu. Sự nấp bên gốc cây mua, bông tím lợt, còn long lanh mấy giọt sương đêm. Bây giờ mới rảnh rang mà ngắm cảnh bình minh thôn giả. Con đầm già bay qua nhưng không chú ý. Cái gò mối của tôi ngó cái gò mối Tư Hạ. Tư Hạ cũng ngó tôi cười, hàm răng trắng bóng. Bỗng thằng Sự la. Ý, ngồi yên, nó trở lại ngang. Tôi liếc lên, nó trở lại thiệt. Tư Hạ vẫn ngó tôi cười. Tôi chân mình kêu lớn. Đừng có cười, hàm răng ông trắng bóng. Nó ngó thấy. Bỗng Sự la bài bãi. Nó bỏ bơm. Bốn cái gò mối bật ngửa ra một lúc, nằm chổng gọng. Ầm một tiếng, khói lửa mịt mù. Tôi nghĩ, đầm già mà bỏ bơm, chắc mình tới số rồi. Bỗng nghe tiếng thằng Sự. Không phải bơm, cối. Chạy. Tư Hạ ra lệnh. Bốn người lồm cồm ngồi dậy chạy túa ra bốn phía. Con đầm già không biết rượt ai, nghiêng qua, nghiêng lại, rồi cảo đùng vô ông gò mối, thiệt, trên bờ mẫu. 3 giờ chiều hôm đó, bốn anh em mới gom quân về tới nhà họp điểm, cãi lộn như bầm bầu. Thằng Sự đổ thừa tại Tư Liệt trét bùng sơ xịa nên đầm già phát hiện. Thằng phi công sanh nghi mới bóc trái cối thả xuống. Tư Hạ nói tiếp, gò mối gì xếp bằng tròn, tóc tai lởm chởm. Tư Liệt cự lại, tại ông cười, cái hàm răng trắng xác, thằng phi công nó ngó thấy. Sự lại rầy tôi, còn anh Sáu thì la cho nó nghe. Tôi đâu có chịu thua, tại mày ngó theo nó hoài, hai con mắt mình nó ánh lên sáng lắm. Tư Hạ phụ theo, ban đêm còn thấy nữa chứ nó chi ban ngày. Ai có đi săn bắn thú rừng thì biết, nay chịu đèn hai con mắt xanh lè. Tôi than thở não ruột, phải chi có cái hầm thì đã biết mấy. Mày chút nữa có đứa hy sinh rồi. Anh em làm thinh, không ai phản đối, một mình tôi cũng đa số. Tôi kiên quyết, sáng bữa sau ngưng cuốc ruộng, lo làm hầm. Ruộng thì đầy gốc rạ, mà cố vấn Tư Liệt biểu phải bứng hết gốc rạ liền lên bờ. Đầu mùa mưa trời nắng như đổ lửa, bứng từng cái gốc rạ vác chất lên trên bờ mẫu. Thật rầu, còn hơn đẩy nhà vàng đi âm phủ. Thằng Sự vừa đi vừa cằn nhằn nói với tôi, mấy thằng cha địa chủ ở Phú Hòa Đông toàn là họ Huỳnh. Ông Tư Liệt cũng dân Phú Hòa Đông, cũng họ Huỳnh. Không biết phải dòng địa chủ không mà đày đọa mình quá xá. Tôi dỗ nó, em đừng có nghĩ vậy. Vợ của ổng là nông dân Rạc Ri, dân Thái Bình, quê hương Năm Tấn. Đất ngoài đó xấu lắm, nhờ người ta làm kỹ như vậy mới trở thành quê hương Năm Tấn. Mình ráng làm kỹ, dám được 7 tấn không chừng. Má Bảy ở bưng còng về, từ dưới bến đi lên, thấy anh em chúng tôi kẻ bưng, người vác khệ nệ còng kềnh. Má đi lại réo hỏi, anh em bay làm cái gì mà lụi hụi đó? Tư Liệt đáp, dạ tụi con bưng gốc rạ dọn đất làm ruộng. Má cười ngất, cái đồ điên, gốc rạ thì cuốc nó lên, đạp lúc nó xuống sình, ít bữa nó mục thành phân, bứng đem đâu cho hết. Thằng Sự nổ ngay, vậy mà ổng nói vợ ổng là nông dân quê hương Năm Tấn Rạc Ri. Tư Liệt chống chế sự ngắt, thì tao nói vợ tao là nông dân Rạc Ri, chứ tao có nói tao là nông dân đâu. Tao tưởng chứ bộ. Qua cái vụ bứng gốc rạ này, cố vấn Tư Liệt mất uy tín dữ lắm. Từ đây mọi việc chúng tôi đi hỏi kinh nghiệm mấy ông nông dân chính cống. Nhờ vậy mà lúa cấy xuống lên phẫn phơ. Hai công lúa chúng tôi làm coi mòi tốt nhất sớm. Không phải chúng tôi tài ba gì, nhưng được cái là anh em mê ruộng dữ lắm. Ban đêm pháo như đốt ống lói, ban ngày đầm già quần đảo từ sáng tới chiều. Vậy mà một ngày đúng hai cử, Tư Hạ, thằng Sự ra đồng thăm lúa. Thằng Sự xăm soi từng gốc lúa, mỗi đêm chuột cắn mấy bụi nó đếm đủ, rồi đi nhổ mạ cấy dặm liền. Năm nay ruộng hoang nhiều quá nên chuột có chỗ ẩn núp, ban đêm ra phá lúa dữ lắm. Các anh nghiên cứu đường đi nước bước của từng con chuột. Bỗng Tư Hạ với Sự biến đâu mất, mấy bữa trưa liền. Chiều ngày thứ ba, hai anh em khiêng về trên 30 cái rập chuột. Thì ra, anh em rủ nhau ra nền bót An Nhơn, gỡ kém gai làm rập. Nắm được quy luật đi đứng của dòng họ nhà chuột, thằng Sự đặt 30 rập là bắt đủ 30 con. Thứ chuột đồng, lột da, muối xả, xương xương, đem nướng, mỡ tươm vàng ươm, thơm phức, đãi hết du kích xóm này. Mấy tay sành nhậu nói, hai ký thịt heo đổi một ký thịt chuột, không ai thèm đổi. Trời mưa trắng giả, Tư Hạ kêu Sự. Trời mưa thưa pháo, tranh thủ Sự ơi. Hai anh em nhào ra ngoài mưa, một hồi sau đã nghe tiếng Sự nói thơ Lục Vân Tiên. Trời mưa trời gió đùng đùng, cha con chú Thùng đi gánh cứt heo. Hai anh em đi gánh phân, ngang qua hầm, Tư Hạ réo. Xuống ruộng luôn ông Sáu ơi. Đó là chủ trương của thằng Sự. Bữa nào ba tâm y tế, cơ quan từ bên hố bò, quẩy túi thuốc qua, nó cũng xề lại. Có thuốc gì bổ, cho ít viên uống bậy chị ba. Ba Tâm làm thinh, nó lải nhải. Viên xanh viên đỏ gì cũng được mà, cho ít viên uống đỡ. Ba Tâm hấy nó một cái. Ú ì mà đòi uống thuốc bổ. Ấy, không bổ bề ngang thì cũng bổ bề dọc. Ba Tâm trút cho mấy viên sinh tố, nó vóc vô miệng nhai rau ráo. Bây giờ làm ruộng cũng vậy. Ráng phân tro cho nhiều, không bổ bề ngang, cũng bổ bề dọc. Nó nói với tôi, mấy cái chuồng trâu, chuồng heo sập không yên được với nó. Nó moi, nó vét hết trọi, rồi cho bếp, ure. Tháng rồi lĩnh được 15 đồng phụ cấp, nó ra xóm trại, mua phân ba màu đem về, trút xuống ruộng, rồi móc túi tôi lấy tiền mua thuốc hút. Bữa trước nó đi vớt về một gánh bèo cám. Bèo hoa dâu, đã quá anh Sáu ơi. Tôi ngó qua rồi nói, bèo cám đó, mày bỏ xuống cho chết lúa hết đi. Bèo hoa dâu thiệt mà, tôi có coi hình vẽ trong sách giống y. Không tin hỏi Tư Liệt coi. Tôi nói, cái ông nông dân rạch ri đó, tôi tin hết nổi. Tư Liệt không thèm tự ái, bước ra coi rồi nói, cái thứ gì đâu, chớ đâu phải bèo hoa dâu. Chị Tư mày có nuôi bèo hoa dâu, tao biết rành quá. Nhờ nó bỏ đủ thứ phân, nên lúa lên vượt vượt. Cơm sáng xong, là mất dạng thằng Sự nữa. Nó làm gì lục đục ở bên hầm. Dạng vạn mới thấy nó về, cõng theo một thằng hình nhân đầu đội calo, mặc đồ rằn ri, mang giày bốt đàng hoàng, giống y thằng Nguyễn Cao Kỳ. Mày làm cái gì ghê gớm vậy Sự? Tôi hỏi có hơi quạo. Không ông nào chịu nấu cơm hết, bỏ thí cho tôi, bộ hết cách chơi rồi sao? Nó cười hề hề. Chơi đâu ông? Bắt nó đi giữ lúa. Lúc này két với dòng dọc, nó xuống tước lúa dữ quá. Vàng mơ mà không lo giữ, tới mùa không còn một hộp nhổ râu. Mày đưa cái thằng hình nộm đó ra đồng, đầm già thấy nó tưởng là du kích, nó kêu Phản Lực đánh cho một trận thì đám ruộng kể như tiêu luôn. Ờ hen, nó được mặt ra. Quên chứ. Một lúc sau nó hỏi, rồi làm sao mà đuổi chim? Tôi vừa sơ nồi cơm vừa nói, thôi mày với Tư Hạ chịu khó ra bám hầm, chim xuống ráng la hét, lấy đất vụt cho nó sợ nó bay. Hôm sau Tư Hạ với Sự đi đuổi két, anh em la hét quá, chiều về nói khắp khắp hết ra tiếng. Tôi phải đi vạt cỏ cây súng rắn cho hai người ngậm. Vừa sụp mặt trời, một bầy đạn pháo bay ào ào như cơn giông, rồi nổ âm âm ngoài ruộng. Thằng Sự bò lại lào khào hỏi tôi, Tân Tây Lan là cái quân nào mà nó bày ra cái dàn pháo ác ôn vậy anh Sáu? Pháo gì mà bắn một lần cả trăm trái, biết đường đâu mà tránh. Đó là nhiều dàn đậu lại, nhưng nó bắn nhiều mà trái lon con, mình có hầm kiên cố thì đâu có ngán. Sợ là thứ pháo dùi, pháo phá không Sự. Bỗng u u u qua đầu rồi chục một tiếng kế nghe nổ hực, cái hầm rung rinh như có ai lắc. Đó, nhắc nó là nó tới liền, nghe nó nổ thấy ớn trong xương sống. Sự vừa nói vừa bò về võng nó. Rồi bỗng bốn phía nghe đùng đùng dầu tiếng, Lai Khê, Đồng Dù, Trung Hòa, Bến Cát nhất tề chĩa mũi về đây mà bắn. Chà, nó phát hiện cái gì mà bữa nay nó bắn ấp mình dữ quá. Tư Hạ nói, Hồi chiều ở ngoài ruộng tôi thấy bộ đội qua sông. Thằng Sự trả lời. Mọi người vẫn im lặng, một sự im lặng nặng nề. Pháo vẫn y ầm nổ phía trước, phía sau ánh lửa phực lên sáng lóe đỏ hồng, không khí nặc mùi thuốc pháo. Chưa ai ngủ, nhưng chẳng thấy ai nói lấy một lời. Những đôi mắt lặng lẽ nhìn lên nóc hầm, những đôi mắt lặng lẽ ngó ra cửa hầm. Có ai biết được số phận của mình trong vài phút tới? Và thăm thẳm giữa tim mình thoáng hiện những hình ảnh thương yêu. Tư Hạ còn một mẹ già ở miệt quê xa. Đã có lần mẹ lặn lội đến đây thăm con, mang theo mấy nải chuối ta và một hơ cá hủng hỉnh kho xả. Mẹ ở lại với các con mấy ngày, những ngày ấm áp nhất của mẹ và của chúng tôi. Ngày mẹ về, chúng tôi đưa mẹ ra đến tận vành đai trắng. Mẹ cầm tay chúng tôi mà khóc. Biết còn có bao giờ mẹ con lại gặp nhau không? Rồi mẹ ra đi, nhỏ nhắn giữa vùng đất trắng mênh mông, rung rung như chiếc lá. Ầu ơ, mẹ già ở tấp lều tranh, sớm thăm tối viếng, mới đành dạ con. Tôi có đứa con thơ, ngày tôi ra đi, con vừa chập chững. Ngày nay, con đã biết hỏi mẹ rằng, mẹ ơi, sao con chẳng có ba? Và vợ tôi, người vợ hiền lành tần tảo tháng ngày, lo từng chén gạo nuôi con, đợi đến đêm về, nhìn sao xanh mà đoán hướng nơi có giọt máu trái tim mình ở đó. Trong ánh lửa chớp lóe chập chờn đang hiện ra những hình dáng xa xăm thương nhớ. Quanh tôi, pháo vẫn ì ầm. Trong hầm lặng im, nặng trĩu. Vào khoảng nửa đêm, tiếng pháo thưa dần và im bặt. Thằng Sự trở mình lên tiếng. Giỏi sao không bắn một hồi nữa, cho cái nòng nó nóng, nó chảy cong vòng như cây đèn cầy gặp nắng. Tư Hạ góc bên kia. Hồi chiều, có ai xách cái tỉnh xuống không? Mọi người làm thinh. Thằng Sự trách. Anh Sáu ở nhà mà không lo. Mắt lui cui nấu cơm, quên mất. Tôi nhận khuyết điểm. Tư Hạ vừa ngồi dậy vừa nói. Chịu khó ra ngoài một chút. Tư Hạ bước xuống võng, chung qua dưới võng tôi, đi lại miệng hầm. Tôi vừa thò tay nắm Tư Hạ thì vú ầm. Cái hầm như lật nghiêng, Tư Hạ té ngửa, đèn tắt phục, cát đất ào ào đổ xuống. Tư Hạ vừa lồm cồm ngồi dậy vừa nói, chà, nó nổ sát một bên. Thuốc pháo bay mịt mù, khét nghẹt. Tôi mò mò trong ba lô, móc cái bọc ni lông mới để dành đựng cơm vắt, chấm càng đưa cho Tư Hạ. Nè, tiểu đỡ trong này đi, mai đem dục. Gần sáng nó mới dứt hẳn. Sự bò ra, khều khều tôi. Em đi thăm ruộng nghe anh Sáu. Đêm này nó bắn dữ quá. Mình ở trong hầm, mà còn rêm, huống hồ ba cây lúa ngoài ruộng. Tôi bật cười. Lỡ pháo nó bắn trúng ruộng, thì mình cũng đành thôi. Chứ mày ra sớm, đều có cõng được miếng ruộng đi bệnh viện không nè. Sự làm thinh bò về, leo lên võng. Cái giác gần sáng ngủ thật ngon. Khi tôi thức dậy thì Sự đã đi đâu mất rồi. Tư Hạ nhóm lửa, tôi vo cơm. Bỗng thằng Sự chạy về méo máu. Tiêu hết rồi anh Sáu ơi. Sao? Sao? Tư Hạ hỏi lia. Bị hai trái cực nhanh, nát hết rồi. Nó chỉ nói bấy nhiêu, rồi ngồi xuống đất xui xị như người thất chí. Cái mặt Tư Hạ tảng sáng đang tươi rói, bỗng yểu xìu xuống, nhăn đùng lại như đít trái dừa khô. Coi vậy mà mùa lúa năm nay trúng dữ lắm. Tuy bị bom pháo mà bóng lúa say quằng, hột no nưỡng. Riêng phần ruộng cơ quan chúng tôi gặt đập xong xuôi phơi được trên ba đệm. Thằng Sự nói tệ cũng được 12 dạ. Tôi ước chừng 8 dạ, cao lắm là 10 dạ mà không dám nói ra. Nói ít nó rầy. Nó làm cực lắm, nó gặt không sót một bông, nó đập không sót một hột, nó lượm từng hột lúa rơi. Một đêm nó thức 5-3 lần đuổi chuột. Tin giặc bố lớn đã lan cùng. Nó tập trung quân ở Bến Cát, Bình Dương. Tập trung tàu mặt dựng ở Phú Hòa Đông. Nó tập trung xe tăng thiết giáp ở Trung Hòa. Tăng cường mấy chục cây pháo lớn ở Lai Khê, Đồng Dù. Nó đã thả biệt kích xuống An Nhơn, Bến Súc, rừng Lộc Thuận, Đường Long. Thằng Sự xúc lúa đổ vô bao định vác xuống địa đạo cho chắc ăn. Nó làm như vàng. Ai cản, nó cự. Nó nói mồ hôi xương máu của tập thể. Từ Hạ đi vẽ phong cảnh về, quăng cây cọ với hộp màu vô góc hầm, rồi nói: má Năm mới về thăm nền nhà cũ ở dưới. Sao không mời má lên chơi? Tư Liệt hỏi. Sự mừng quýnh chạy đi đón má. Chập sau má vô hầm ngồi, ngó chúng tôi một lượt. Má nói: tụi bay đứa nào cũng xanh mướt. Tôi nhìn má: thì má cũng xanh như tụi con. Mà sao tóc bạc nhiều vậy má? Tư Liệt hỏi. Tao nào có biết. Má đưa tay vuốt mái tóc bạc. Bàn tay má bây giờ hơi run run. Má ở đây nghỉ, rồi ăn cơm với con nghe má. Con đi kiếm rau, nấu cho má một nồi canh. Nồi canh rau rừng ngọt ngất. Thằng Sự vừa nói vừa đứng dậy. Còn má, có cần gì thì biểu tụi con làm cho. Tư Hạ nói. Có làm gì đâu. Má nhớ thì má về. Với lại tính nhổ mì, đem qua cho mấy em bay, nó ăn. Tư Liệt nói. Đám mì của má, con mới làm cỏ tuần trước. Củ mới bằng cẳng cái, má nhổ chi cho uổng. Sự nắm tay má giật giật. Bộ hết gạo rồi sao bà? Ờ, hết gạo mấy bữa nay rồi. Má vừa cười vừa nói. Tư Hạ đổ quậu, cái mặt nhăn nhăn. Sao hết gạo mà má không nhắn? Nói với bay chi cho bay lo. Vậy hồi đó sao con hết gạo? Con nói với má. Tư Liệt hỏi vặn. Hồi đó khác, bây giờ khác. Hồi đó còn vườn còn tược, lúa vàng chín đồng. Còn bây giờ, ngó khắp vùng này, tao thấy có vạt ruộng của bay thôi. Tao tính... tính vậy mà cũng tính. Tư Hạ ngắt ngang. Tổ cha bay chứ cằn nhằn tao. Má vừa ngoáy trầu vừa nói. Cơm trưa xong, má biểu Sự. Con đi nhổ mì cho má đi. Nhổ chừng 2 phần thúng. Nhiều má đội không nổi. Tư Hạ nói. Con đi nhổ tiếp thằng Sự. Và nháy tôi một cái. Đã xế dài, má vẫn chưa muốn về. Năm mẹ con cứ nằm thủ thỉ. Thằng Sự phải nhắc má. Thôi má về đi, để tối sợ pháo. Má bỗng ướt nước mắt. Ruồng bố tới nữa rồi đó. Anh em bay ráng mà giữ gìn. Ở bên sông, đêm nghe pháo bắn bên này, má không ngủ được. Má nhớ tụi bay. Má ra bờ sông, má ngồi. Chúng tôi nghe má nói, nghẹn ngào. Thằng Sự đưa thúng mì cho má. Má lom khom ra cửa. Tụi tôi chen ra theo. Ngoài cửa hầm, Tư Hạ và Sự đã để sẵn 4 bao lúa. Tụi tôi, mỗi đứa xốc 1 bao lên vai đi theo má. Má quay lại. Tụi bay làm cái gì vậy? Tư Hạ, Sự cười lớn. Vác lúa xuống bến cho má. Má bỗng đứng lại. Tao không có lấy, để tụi bay chống càng. Tư Liệt đáp ngay. Chống càng còn gạo thiếu gì? Đậu xanh cả bao. Thằng Sự khoe. Rồi còn đám mì của má đó. Đói đâu mà sợ. Tư Hạ nói, tỉnh rụi. Coi bộ chúng tôi kiên quyết lắm. Má xuống nước nài nỉ. Nói vậy chứ má cũng còn gạo. Có thiếu thốn gì bà con cũng đùm bọc giúp đỡ. Các con để dành phòng khi thắt ngặt. Sự dọa má. Bà cứ đứng nói hoài, lỡ pháo nó bắn trúng tụi tôi thì bà phải đền nhân mạng đó. Tư Hạ nói tiếp. Má không lấy thì mai tụi con cũng phải vác qua cho má thôi. Má lại năn nỉ. Thôi, má lấy đỡ 1 bao thôi con. Thằng Sự sụ mặt. Tại cái xuồng nhỏ, sợ chìm, nên mới vác 4 bao. Chứ nếu mà xuồng lớn, vác hết 10 bao. Tôi năn nỉ má. Má ơi, má thương tụi con thì má đi. Chứ má coi con vác bao lúa đứng nãy giờ muốn xỉu rồi đây nè. Má coi rung dò hết. Má bật cười. Mẹ cha bay, ai biểu bay giác? Rồi má đi mau mau, sợ tôi xỉu thật. Chúng tôi 4 đứa theo má. Xuống tới bờ sông thì thấy trong xuồng má đã có 2 bao rồi. Thì ra Tư Hạ và Sự đã vác xuống trước 2 bao, chất thêm 4 bao nữa. Thì chiếc xuồng mấp mé. Má không chịu chống xuồng ra, lại nài nỉ. Xuồng khẩm đừ. Thôi để lại ít bao đi con, má sợ chìm. Tụi con lội giỏi lắm. Có chìm, tụi con lội ra vớt má. Thằng Sự vừa nói, vừa đẩy chiếc xuồng ra. Má đứng lên vừa chống xuồng vừa khóc. Anh em tôi đứng trên bến vỗ tay, cố cười ha hả cho má vui. Đợi xuồng má qua đến bên kia bờ, khuất vào ven cây trong rạch, anh em tôi mới trở về, lòng nao nao, nghẹn nghẹn. Có mấy trái pháo nổ vu vơ trên đường đắp. Chắc trong hoàng hôn, má đang dừng chèo, ứa nước mắt trong sang.